Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến mãi sau này, trong một buổi họp lớp, rốt cuộc cô cũng hiểu được chân tướng từ trong câu chuyện đùa vui của những người khác. Đơn giản vì trước khi vào cấp 3, trường học cả nước đột nhiên truyền nhau một tin đồn. Nói rằng đại ca trên hệ cấp 3 tên Hoắc Tuấn nhìn chúng cô bé Tần Khả học hệ cấp 2. Mà Tần Yên là một trong số những người trung thành ái mộ Hoắc Tuấn. Tiểu Khả, chuyện kia em nghĩ thế nào rồi? Kéo ra tới cửa, Tần Yên nóng lòng hỏi. Tần Khả cúi đầu như hơi do dự, cần cổ nhỏ mảnh khảnh yếu ớt lộ ra, tưởng chừng một bàn tay cũng có thể bẻ gãy, trắng nõn xinh đẹp, yếu ớt mảnh mai. Trong mắt Tần Khả thoáng qua tia ghen ghét. Cô ta hiểu rõ, không chỉ cái cổ xinh đẹp, chính khuôn mặt thanh thuần đẹp đẽ của đứa em gái nhặt về này khiến cho biết bao nhiêu nam sinh không thể rời mắt. Nhất định cô ta phải làm cho Tần Khả biến mất khỏi tầm mắt Hoắc Tuấn. Tần Yên âm thầm cắn răng, ngoài mặt vẫn cố gắng nở nụ cười, tiếp tục khuyên. Tiểu Khả, em nghe lời chị, làm chuyện mình thích mới là quan trọng nhất. Hơn nữa em có thiên phú về vũ đạo, nếu không vào học viện nghệ thuật thì thật đáng tiếc. Tần Yên quan sát về mặt Tần Khả, đang chuẩn bị nói thêm gì đó, cô em gái trước mặt bất chợt ngẩng đầu lên, vẫn là khuôn mặt tươi cười vô tội mà đơn thuần. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, giờ em sẽ tới trường tìm giáo viên thay đổi nguyện vọng. Thật sao? Tần Yên kìm nén sự vui sướng để không kêu lên, ngay sau đó mới nhận ra mình hơi lố, vội vàng che giấu, kéo tay Tần Khả cười nói. Chị mừng cho em, chỉ là thời gian cũng không còn sớm nữa, nếu muốn đổi nguyện vọng, nhất định phải xong trước 8 giờ tối nay. Vâng. Tần Khả bình tĩnh, lẳng lặng rút tay về, cúi mắt khẽ cười. Giờ em đi ngay đây, cơm tối sau khi về em sẽ ăn, mọi người không cần lo. Có cần chị đi cùng không? Không cần đâu, tự em đi được rồi. Vậy em đi sớm về sớm. Vâng. Quay người đi ra phía cánh cổng sắt, nụ cười trên mặt Tần Khả dần dần lạnh xuống. Dưới sắc trời đang dần tối, cô khẽ hít vào một hơi. Cô lười tốn lời phí sức dây dưa với Tần Yên, dứt khoát làm bộ đến trường lượn một vòng, vừa hay đến làm quen lại ngôi trường cũ đã xa cách 10 năm, trung học Cản Đức. Qua thời gian thay đổi nguyện vọng cuối cùng, Tần Khả lang thang không có mục đích trong khuôn viên trường. Trung học Cản Đức là ngôi trường tư lập nổi tiếng nhất của Cản Thành. Nó nổi tiếng một phần là bởi tỷ lệ đầu vào không phải các trường trung học bình thường có thể sánh được, mặt khác là bởi vì nơi đây còn là nơi tập trung của các con em nhà giàu. Các đại thiếu gia đại tiểu thư trong Cản Thành và những vùng lân cận đều được đưa tới trung học Cản Đức, mượn danh tỷ lệ đầu vào cao mà để mạ vàng. Bộ phận học sinh như vậy chỉ chiếm thiểu số, thế nhưng lại được hưởng thụ quyền lợi vượt xa những học sinh bình thường. Trốn học đánh nhau, yêu đương chơi ba, trong mắt không hề có kỷ luật nề nếp, cái gì cũng giống, gì chỉ không giống học sinh. Mà trong số những người này, người nổi bật nhất và cũng coi trời bằng vùng nhất chính là Hoắc Tuấn. Hắn có diện mạo tuấn tú sáng sủa, nụ cười thờ ơ hời hợt, biết đánh đàn piano, cũng có thể đánh một trận ác chiến lấy một địch mười, có khả năng cai lý khiến người khác nghẹn họng trần chối, cũng có thể ngồi vững cái ghế hạng nhất toàn trường từ dưới điếm lên. Hắn là một tên điên, từ đầu tới chân phóng túng làm bậy. Người như cô và hắn hoàn toàn là thế giới khác biệt, gần như không có điểm chung. Cho nên đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu, bao gồm cả đời trước, tin đồn Hoắc Tuấn thích cô giúp cô là do ai truyền ra. Nếu cô nhớ không nhầm, lần đầu tiên cô gặp Hoắc Tuấn chính là vào mấy ngày trước của đoạn thời gian này. Khi đó đang lúc xế chiều, sắc trời chập choạng, đang đi trong con hẻm dài ở cổng sau trường về nhà, Tần Khả chợt nghe thấy trong gió có tiếng rên rỉ cùng tiếng chửi bậy cầu xin hỗn tạp với nhau từ trong bóng tối vọng ra. Tần Khả theo bản năng nhìn sang. Trong bóng tối, một thân áo sơ mi trắng đến lóa mắt, hơi dính chút bụi bặm, cổ áo dính máu, loang lổ hai ba nốt, tựa như hoa mai đỏ phóng túng nở rộ trong tuyết. Lúc đó, thiếu niên thân hình thon gầy đang túm tóc một người nửa quỳ dưới đất. Hùng hùng hổ hổ, gân xanh trên cánh tay nổi lên. Hắn nắm đầu người nọ, đập mạnh vào tường, sau đó không người tránh thoát đòn đánh lén sau đầu, gập chân đạp mạnh tên kia văng ra. Người kêu gào thảm thiết lại tăng lên con số 2. Trận đánh một chốc cả đám, chỉ có mình hắn mặt không cảm xúc, thấy máu cũng không nhíu mày. Tần Khả tức khắc sợ ngây người, cô ôm trang sách trong ngực, đứng ngây như phỗng tại chỗ. Đến tận khi trận ác đấu không biết kết thúc từ khi nào, thiếu niên mang về mặt lạnh nhạt, đứng ngựa ánh đèn, đi thẳng tới trước mặt cô. Qua con hẻm nhỏ, hắn dừng bước, chậm rãi nghiêng người nhìn sang, ước chừng khoảng 2-3 giây. Tần Khả thấy hắn khẽ cong khóe môi, nụ cười vừa nhẹ vừa nhạt. Bóng tối trong mắt dưới ánh đèn lộ ra sự hung tàn lạnh băng. Hắn nhấc tay, ngón trỏ đặt lên môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net